Chương 688, bại lộ, 688, bại lộ, các lô ban thận trọng đem tẩy tủy trái cây để vào không gian của mình trang bị bên trong bịt kín bảo tồn, bí mật này ai cũng không thể nói cho, không phải để người khác biết lữ thụ trên người có loại vật này liền phiền toái. Các lô ban tin tưởng sẽ có vô số nhân đánh trái cây này chú ý, tỉ như tín ngưỡng lý luận bộ vị giáo chủ kia, chỉ là, lữ thụ vì sao không điện thoại nói với mình đâu, tốt xấu cho mình nói một tiếng cũng được a, cả người liền cùng mất liên lạc. Nghĩ tới đây các lô bang lại có chút tức giận, nữ nhân loại sinh vật này, nam nhân là nhìn không thấu. Lữ thụ bên này gặp các lô bang không vứt bỏ tẩy tủy trái cây liền nhẹ nhàng thở ra, tối thiểu đối phương lấy về liền sẽ ăn hết đúng không? Nếu như tẩy tủy trái cây có thể làm dịu các lô bang thống khổ, vậy hắn liền thở vào trước. Mãi cho tới bây giờ lữ thụ đều không có minh bạch các lô bang đến cùng là thế nào biến thành dạng này, chẳng lẽ là Odin huyết mạch di chứng? Nhưng mà còn không có qua bao lâu, lữ thụ liền cảm giác được các lô bang vào ở trong tửu điếm cuốn lên năng lượng to lớn ba động, linh khí trong thiên địa không ngừng như vòng xoáy bị rút lấy đi qua, càng đem phương viên một cây số linh khí tất cả đều rút ra trống không. Khi to lớn linh khí vòi rồng tại lữ thụ cảm giác bên trong lộ vẻ như vậy rung động, khi hắn cảm giác được một màn này thời điểm liền rõ ràng, các lô bang hẳn là đem tẩy tủy trái cây ăn, bằng không thì cũng sẽ không vô duyên vô cớ đưa tới động tĩnh lớn như vậy, mà một màn này, ở trên đảo có được cảm giác thể chế nhân chỉ sợ đều có thể cảm nhận được. Giờ này khắc này ca teo người đã đem hắc thủ cùng tín ngưỡng lý luận bộ nhân cho nện không sai biệt lắm, hơn 50 người nện 6 người thật sự là ngoại vi đều có điểm không xen tay vào được, ở bên ngoài không chen vào được lo lắng sung, tráng hán cùng Isa ác bọn người một bên bị đánh một bên nghe bên ngoài lại còn có nhân hô, các ngươi đánh đủ lâu, để cho ta cũng đánh hai tay a. Nghe được cái này, trong lòng bọn họ đơn giản chính là một trận tuyệt vọng, các loại một trận ồn ào náo động đi qua sau lữ thụ thu trọn vẹn hơn 4 vạn tâm tình tiêu cực giá trị. Trong lúc đó còn có một số bị Isa ác bọn hắn hoàng thủ trúng chiêu ca teo thành viên cũng cho lữ thụ cung cấp không ít tâm tình tiêu cực giá trị. Bất quá ca teo tổ chức này xác thực kỳ hoa, muốn đổi khác tổ chức đã sớm trực tiếp giết người, đâu còn có thể giữ lại cừu hận lớn như vậy, vạch mặt cũng liền xé, hay là lặng yên không tiếng động tới. Nhưng ca teo liền không đồng dạng, giống trống khua chiên đến, vừa nghe nói muốn đánh hắc thủ, đoàn xiết tất cả giải tán chạy tới, vui vẻ một thớt. Sau khi đánh xong mọi người phát hiện quán trọ môn đều cho cọ hỏng. Một đám ca teo thành viên liền ghé vào cổng, từng cái từ trong túi bỏ tiền kiếm ra đến bồi thường tổn thất, bác gái nói không muốn. Kết quả ca teo nhân còn không vui biểu thị phía bên mình không phải loại người như vậy, lữ thụ trong lòng tự nhủ cái này mẹ nó thật đúng là Italy nói chuyện không đâu phong cách, hắn vào ở khách sạn sau còn lục soát một chút liên quan tới hắc thủ tin tức, kết quả hắc thủ tổ chức này cũng là rất kỳ hoa, kỳ thật hắc thủ tổ chức nguyên bản không gọi cái tên này, bọn hắn mới đầu tài chính lấy bắt chẹt phương thức đến tiến hành. Viết phong thư nhét người ta cửa nhà, để người ta tuần mấy trước đó đem bao nhiêu tiền phóng tới chỗ ngoặc trong hộp thư, phong thư cuối cùng họa một cây đao, một con màu đen thủ, cho nên hắc thủ tổ chức này danh xưng là như thế tới, dân gian truyền ra về sau Patrick nghe xong, ai u danh tự này không tệ, liền gọi cái này đi, về sau có nhân nhã rảnh hắc thủ phong thư đằng sau vẽ hắc thủ quá xấu, khiến cho Patrick họa trọng kim chuyên môn tìm nhà thiết kế một chút, nuốt không trôi khẩu khí này, lữ thụ nhìn thấy cái này thời điểm đã cảm thấy, cái này hắc thủ thật sự là không quá đáng giá hắn đi chú ý, tráng hán cùng Isa ác bọn hắn tất cả đều nằm trên mặt đất giả chết, chờ đến xác định ca teo người đều đi mới dãy dụa lấy từ dưới đất bò dậy rời đi, cứ như vậy trong khách sạn giác tỉnh giả ở khách vừa còn lại lữ thụ một người, lữ thụ cảm thấy dạng này rất tốt, thanh tịnh, khi hắn nhàn nhã lên lầu theo bản năng liền muốn đi xem một chút đối diện khách sạn, kết quả vừa hay nhìn thấy các lô bang đứng tại lầu 3 bên cạnh cửa sổ đánh giá chung quanh, tự hồ đang tìm kiếm cái gì, đọc truyện ở truyenquenty.net. Lữ thụ nhớ tới trước đó các lô bang nước mắt liền có điểm tâm hư, đem màn cửa vừa kéo nghi một điểm, kết quả cũng không lâu lắm, đối diện trên cửa sổ thiếp lên một trang giấy, trên đó viết, ta nhìn thấy ngươi, đừng ẩn giấu, lữ thụ trong lòng tự nhủ cái này đều có thể nhìn thấy chính mình, cô nương này con mắt là được có bao nhiêu nhọn a? Hắn theo bản năng chụp dạ hướng kia mặt cửa sổ nhìn lại lại không lại nhìn thấy các lô bang thân ảnh, tự hồ các lô bang liền giấu ở tờ giấy kia sau dương dương đắc ý chờ mong hình dạng của hắn, ngay tại lúc giờ khắc này. Lữ thụ chợt phát hiện chính mình hậu trường vậy mà nhiều hơn rất nhiều không hiểu thấu tâm tình tiêu cực giá trị, 100 lượng trăm đều có, đại tráng cũng có, lữ thụ còn thình lình phát hiện Francesco danh tự cũng giấu ở trong đó, tình huống như thế nào, lữ thụ sửng sốt một chút, chẳng lẽ Isaac bọn người nhanh như vậy liền trở về báo cáo rồi. Thật tình không biết, ngay tại các lô bang dán ra tờ giấy này thời điểm, ngay tại giám thị các lô bang từng cái tổ chức người, đều coi là các lô bang là nói bọn hắn. Bên này các lô bang giống như là đang cùng lữ thụ tiến hành một cái thú vị trò chơi lúc, có chút không nhịn được áp lực những cái kia giám thị các lô bang người đều nhao nhao động, đổi chỗ, làm sao lại bại lộ đâu, Cũng có án binh bất động muốn nhìn một chút Bắc Âu thần tộc có phải hay không đang lừa bọn hắn. Francesco giấu ở cửa sổ đằng sau đem màn cửa kéo lên, sau đó nhìn chòng chọc vào tấm kia giấy trắng. Kết quả lúc này vừa dính sát một trương giấy trắng, kéo lên màn cửa cũng vô dụng. Đến từ tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Francesco hít một hơi thật sâu quay người nói ra, đổi chỗ. Trên đời này nào có trùng hợp như vậy sự tình, đối phương lời này quá có tính nhắm vào a, ý đồ của chúng ta bại lộ sao, có nhân hỏi, hẳn không có, Francesco lắc đầu, mặc dù đối phương phát hiện chúng ta đang giám thị, nhưng chưa hẳn biết chúng ta rốt cuộc muốn làm gì, dù sao hiện tại từng cái tổ chức đều ngon nghe muốn động, ý đồ của chúng ta liền có thể giấu ở trong đó, đều coi là mọi người là hướng về phía thế giới thụ tới, ai có thể nghĩ tới mục tiêu của chúng ta là nàng. Vạn nhất bị biết đây. Đảo Sardinia cứ như vậy lớn, Francesco cười lạnh nói, chờ chúng ta nhân đến đông đủ, nàng lại có thể chạy đi đâu. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua kia phiến dán hai tấm giấy trắng cửa sổ liền định dẫn người rời đi, kết quả đối phương vừa dán lên tấm thứ ba giấy, đồ ngốc. Đến từ tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Quá mức, hắn Francesco còn không có bị nhân như thế ở trước mặt trào phúng qua, chỉ là Francesco cảm thấy có điểm gì là lạ a, cái này đồ ngốc hai chữ. Làm sao cảm giác rất như là tiểu nữ sinh giọng điệu, đại lão gia đánh nhau mắng chửi người đều trực tiếp hỏi đợi thân thuộc bạo nói tục, ai sẽ hô đồ ngốc, đồ đần loại lời này, nhưng mà Francesco thân ở hoàn cảnh này, luôn cảm giác mình vẫn là nhận lấy lớn lao vũ nhục, đến từ tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Còn có một canh hơi chậm một chút.